Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, cho rồi còn mang đi về đoạt. Bạc gia, trong phòng tiếp khách, quản sự Bạc Viễn Chí một mặt áy náy nhìn lấy Tôn Đình cùng Bạch Mục Giã hai người. Chủ yếu là nhìn lấy Tôn Đình đang nói, cho nên Tô Tiểu Thư, thật rất xin lỗi. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện ý đem Tô Tiểu Thư đã từng nỗ lực đại dược trả lại. Sau đó lại làm sơ đền bù. Ngài thấy được không? Tôn Đình bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Không tốt lại có thể thế nào? Không nói đến Cổ gia ở Cổ Hà Thành bên trong địa vị. Người ta bây giờ đều đã nói như vậy. Nàng còn có thể nói cái gì? Mặt khác, ta cũng nghe nói các ngươi mang theo một đám người tới đây. Nhiều người như vậy, nếu là không có một cái đặt chân chi địa, cũng xác thực không tiện. Như vậy đi, ta danh nghĩa còn có một tòa nhỏ trang viên. Điều kiện đâu, khẳng định là không bằng Tô Tiểu Thư trước đó mua xuống tới này tòa. Nhưng dầu gì cũng có thể tạm thời cư trú. Ta có thể miễn phí để Tô Tiểu Thư các ngươi ở 2 tháng. 2 tháng, hẳn là cũng đủ các ngươi mua được mới bất động sản. Không biết ta xử lý như vậy, Tô Tiểu Thư nhưng hài lòng. Tôn Đình thở dài một tiếng, nhìn trước mắt vị này Bạc quản sự. Cho dù trong lòng còn có một tia oán niệm, nhưng cũng đã không lời nào để nói. Chỉ có thể gật gật đầu. Được, vậy cứ như vậy đi. Bạc quản sự gật gật đầu, nhìn lấy Tôn Đình nói. Kia, hai vị trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta để người đi khố phòng rút ra một gốc 100 vạn cấp đại dược. Sau đó Bạc quản sự tạm thời cáo từ, rời đi, lưu lại hai người ở chỗ này uống trà. Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Giã, truyền âm hỏi, Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy hắn cái này có thể đem đại dược trả cho chúng ta sao? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, khẽ nhíu mày nói. Lẽ ra sẽ không có cái vấn đề lớn gì à? Khác một bên, quản sự Bạc Viễn Chí thứ nhất thời gian đem chuyện nào báo cáo cho rồi gia chủ. Đi theo vị kia họ Tô nữ nhân tới người trẻ tuổi kia đã đem này kiện chuyện tuyên dương ra ngoài. Nếu là chúng ta không đem kia gốc 100 vạn cấp đại dược còn cho bọn hắn, này kiện chuyện khẳng định truyền đi toàn thành mưa gió sôi trào dương dương. Cho nên ta trực tiếp làm chủ. Đêm này gốc đại dược còn cho bọn hắn. Bạc gia gia chủ là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên, nhìn lấy Bạc Viễn Chí nói, ngươi làm tốt lắm. Một gốc đại dược mặc dù chân quý, nhưng cũng không đáng trên vì rồi này điểm đồ vật để cho chúng ta nhà thanh danh bị hao tổn. Đúng vậy gia chủ, cho nên ta quyết định trước đêm này gốc đại dược còn cho bọn hắn. Sau đó Bạc Viễn Chí nói xong, duỗi ra một cái bàn tay, ở cái cổ trên nằm ngang ra dấu rồi một chút. Bạc gia gia chủ nghĩ nghĩ, nghe nói bọn hắn có hơn 200 người. Ha ha, ô hợp chi chúng mà thôi. Không biết từ chỗ nào chạy tới một cổ thế lực nhỏ. Không nổi lên được cái gì bọt nước. Này kiện chuyện, chúng ta có thể trực tiếp giá họa cho vương gia. Bạc Viễn Chí mỉm cười lấy nói, thế nào giá họa? Bạc gia gia chủ nhìn lấy Bạc Viễn Chí hỏi, thuộc hạ có 2 tên tử sĩ ở vương gia. Bạc Viễn Chí nói, bọn hắn có thực lực kia sao? Bạc gia gia chủ nhìn lấy Bạc Viễn Chí, vạn nhất thất bại đây, ta để bọn hắn ở tạm ta trang viên, nơi đó có chút cơ quan, ta có thể trước giờ cáo chi ta bên thân kia 2 vị tử sĩ. Dạng này nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nếu như thất bại, cũng là vương gia thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ muốn vu oan giá họa chúng ta. Bạc Viễn Chí nói, ha ha, được, cái chủ ý này không sai. Bạc gia gia chủ cười lấy chỉ Bạc Viễn Chí, ngươi nha, từng ngày liền ngươi nhiều đầu óc. Hắc hắc, này không cũng là vì gia tộc nha. Bạc Viễn Chí cười tủm tỉm nói, được, kia cứ làm như vậy a. Bạc gia gia chủ gật gật đầu, Tiểu Bạch cùng Tôn Đình ở chỗ này chờ ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Bạc Viễn Chí mang theo một cái dài mảnh hộp gỗ vội vàng đi tới. Vừa thấy mặt, liền đối hai người xin lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai vị, bởi vì thủ tục so sánh phức tạp, chậm rồi điểm, hai vị nhiều đảm đương. Bạc Viễn Chí nói xong, trực tiếp đem trong tay hộp gỗ xốc lên. Bên trong một gốc bị phong ấn lấy trăm vạn cấp đại dược hiện ra ở trước mặt hai người. Tôn Đình nhìn rồi thoáng qua, này gốc hẳn không phải là nàng lúc trước cầm ra đến cái kia. Bất quá cái này cũng không quan trọng, cung cấp một cái khác đại dược coi như phẩm chất có rất nhỏ chênh lệch, cũng sẽ không lớn như trời. Hai vị kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề, chúng ta liền giao tiếp một chút. Bạc Viễn Chí mỉm cười nói, mặc dù hắn đang mỉm cười, nhưng lại chẳng biết tại sao cho người ta một loại rất âm cảm giác. Bạch Mục Giã tinh thần lực cường đại, đối người cảm xúc năng lực nhận biết siêu cường. Bất quá hắn cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Tôn Đình từ trên thân lấy ra kia trương trang viên khế ước, đưa cho Bạc Viễn Chí. Bạc Viễn Chí nhìn rồi thoáng qua, mỉm cười lấy thu lại, sau đó đứng người lên. Kia, tại hạ hiện tại liền phái người, mang theo hai vị đi kiếm các ngươi người, sau đó mang các ngươi đi ta kia tòa nhỏ trang viên. Như thế nào? Bạch Mục Giã đột nhiên nói rằng, có thể hay không mượn dùng gian phòng kia một canh giờ? Tôn Đình hơi chút khẽ giật mình, nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, Bạc Viễn Chí cũng sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Có chuyện gì? Gia tỷ gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực ở vào đột phá biên giới, khổ vì không có tài nguyên, bây giờ cầm lại này gốc đại dược, vừa vặn có thể thử nghiệm tăng lên một chút. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói, mượn dùng nơi này một hồi, sẽ không cho Bạc quản sự mang đến phiền toái gì a? Ngoạn tao, muốn hay không hung tàn như vậy a? Bạc Viễn Chí toàn bộ người đều có chút mộng rồi. Hắn đang chuẩn bị đi liên hệ kia hai cái tử sĩ đêm nay liền hành động đâu. Liền sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế yêu. Muốn ở chỗ này trực tiếp đem này gốc đại dược ăn. Này mẹ nó là người bình thường có thể làm ra sự tình sao? Tôn Đình cũng có điểm mộng. Dạng này một gốc đại dược, nếu như cho phu quân nói, có thể cấp cho hắn có tăng lên rất nhiều. Về phần nàng, khoảng cách đế ngũ còn rất xa, cho nên trong nội tâm phi thường không hiểu. Bất quá Tôn Đình cũng là cái người thông minh, loại thời điểm này coi như trong nội tâm lại thế nào cảm thấy kỳ quái, cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cái này, phiền phức ngược lại là không có cái gì. Bất quá phục dụng đại dược tăng lên loại chuyện này, tổng không nên qua loa như vậy a. Làm gì cũng cần phải tìm yên tĩnh thất, an tĩnh tĩnh chậm rãi tăng lên, chậm rãi cảm ngộ mới tốt. Bạc Viễn Chí ấp úng mà nói lấy, sau đó nhìn Bạch Mục Giã, nếu như vị này công tử, kia thật có lỗi, là ta đường đột rồi. Bạc quản sự nói cũng phải, phục dụng như thế quý báu đại dược, cũng nên nghiêm túc một điểm. Bạch Mục Giã một mặt áy náy, là ta quá nóng lòng. Ai, ta một mực hy vọng ta tỷ có thể tranh thủ đột phá đến đế ngũ. Dạng này chúng ta những người này cũng coi như là có cái chỗ dựa rồi. Bạc quản sự cười ha ha nói, các người cũng còn tuổi trẻ nha. Mạc tâm gấp u. Bạc quản sự nói rất đúng, mặt khác, vừa mới ở bên ngoài, cũng là tại hạ có chút lòng tiểu nhân. Bạc quản sự chớ trách, về sau ở này cổ Hà Thành, sợ là còn có rất nhiều chuyện yêu cầu đến Bạc quản sự ngài đâu. Bạch Mục Giã trịnh trọng khom người, thi lễ. Tôn Đình ở một bên nhìn được trong nội tâm giật giật. Tiểu gia hỏa này là thật có thể diễn a? Không đúng, đám kia đến từ nhân gian tiểu gia hỏa, một cái so một cái tinh nha. Như vậy nhỏ tuổi tác, là làm sao làm được như thế thành thục. Bạc quản sự trên mặt cũng lộ ra đặc biệt nụ cười hiền hòa. Cười ha ha nói, Tô công tử quá khách khí, ngài những cái kia phản ứng, không thể bình thường hơn được. Lý giải, ta đều lý giải, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta, chúng ta về sau, sẽ là bằng hữu. Bạch Mục Dã cùng Bạc quản sự một đường vừa nói vừa cười cộng đồng chỗ Bạc gia. Cửa chính nơi này cũng sớm đã không có rồi người vây xem. Bạc gia náo nhiệt cũng không phải đẹp như thế. Hai cái thủ vệ ngược lại là nhìn lấy cùng quản sự vừa nói vừa cười Bạch Mục Dã một mặt kinh ngạc. Vừa mới chịu cái tát vị kia còn có thể rõ ràng nhìn ra có chút xấu hổ cùng e ngại. Tốt rồi. Bói lão ca, ngài liền đưa đến này a. Chờ quay đầu có cái gì chuyện, tại hạ nhất định trèo lên cửa bái phòng. Ha ha, Tô lão đệ đi thong thả. Đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Dừng bước, dừng bước. Song phương đều thân mật vô cùng. Đợi đến lẫn nhau xoay người trong nháy mắt đó, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bạc Viễn Chí trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Khá lắm giảo hoạt nhỏ đồ vật, lại dám thăm dò ta. Bất quá, liền ngươi loại này tiểu thí hài, lại có thể nào nghĩ đến ta thao tác. Bạch Mục Dã cùng Tôn Đình đi xa một điểm về sau. Tôn Đình nhịn không được vụng trộm truyền âm hỏi. Tiểu Bạch, ngươi này hát rất đúng cái nào vừa ra. Này gốc đại dược. Bọn hắn mặc dù trả lại cho chúng ta, nhưng tuyệt sẽ không là cam tâm tình nguyện. Bạch Mục Dã mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình cho Tôn Đình truyền âm nói. Nếu như ta đoán không sai, liền này hai ngày, thậm chí có thể là hôm nay buổi tối, bọn hắn liền sẽ động thủ, nghĩ biện pháp đem này gốc đại dược lấy về. Không thể a, Tôn Đình hơi kinh ngạc, chúng ta hơn 200 người. Đúng vậy a, hơn 200 người, chân chính có thể đánh có bao nhiêu? Bạch Mục Dã vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh truyền âm nói, đối phương chỉ cần phái ra hai cái đế tứ cảnh giới người. Trong tối sờ đến trong trang viên, ngài đừng quên rồi, trang viên kia, thế nhưng là Bạc Viễn Chí. Tôn Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng được chứng kiến cung gia bảo ngang ngược càn rỡ, được chứng kiến thai gia phát triển khiêm tốn, nhưng giống Tiểu Bạch nói loại chuyện này, lại thật không biết đến. Những năm gần đây một mực ở cùng thiên hà sinh linh chiến đấu, nàng ở cung gia đã coi như là người thông minh rồi, nhưng cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, thế nào cảm giác liền cùng cái ngốc trắng ngọt giống như đây này. Đúng. Câu này ấy ngốc trắng ngọt, cũng là nàng nghe đan cốc hình dung tư âm, đần độn, dáng dấp trắng, ngọt ngào. Trước đó Tôn Đình cũng không có cảm thấy này hình dung cùng chính mình có cái gì quan hệ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giống như, chính mình cũng rất ngốc trắng ngọt. Vậy chúng ta muốn làm sao? Tôn Đình nhịn không được hỏi nói. Không có chuyện, ta vừa mới thăm dò cái kia một phen. Cơ bản trên đã thăm dò đi ra rồi, đã nhưng đều đã biết rõ hắn muốn làm cái gì. Chúng ta tự nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Bạch Mục Dã nói, nếu không, cái kia trang viên, ta vẫn là không đi a. Tôn Đình liếc rồi một mắt sau lưng xa xa đi theo cái kia Bạc gia người. Hắn là Bạc Viễn Chí phái ra mang theo bọn hắn đi trang viên người. Kia người thấy Tôn Đình quay đầu, lập tức lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Một cái gì cũng không biết rõ hạ nhân, chỉ biết rõ quản sự cùng trẻ tuổi tỷ đệ trò chuyện với nhau thật vui. Hắn cũng không dám đắc tội loại này người, cho nên đặc biệt hiểu chuyện xa xa theo ở phía sau. Ngài đừng sợ, ta liền ở tại kia, chỉ cần muốn tới thời điểm làm sơ một phen bố trí. Như vậy đủ rồi, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói. Trạng vạng tối, một đám mệt nhọc một ngày người, rốt cục tiến vào một tòa điều kiện đối lập đồng dạng trang viên bên trong. Giờ phút này đã đại khái dàn xếp xuống tới. Bạc gia kia người trước trước sau sau đi theo thu xếp cùng bận rộn lấy. Để người đưa tới rồi rất nhiều sinh hoạt vật dụng. Những này đồ vật vừa nhìn cấp bậc liền là cực cao. Đến mức Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh những người này mặc dù trong nội tâm vẫn là có chút không quá dễ chịu. Nhưng cũng đều bình tĩnh tiếp thu rồi này kiện chuyện. Kỳ thực ở thật đâu? Đối đám người này tới nói. Thật không có gì lớn rồi. Bao quát Tiểu Bạch Tử Câm cùng Vấn Quân những người này. Cũng đều không chọn. Giang hồ nhi nữ. Bắt cái nào ở đâu? Nào có nhiều như vậy mau bệnh? Dù sao trước đó trong nhẫn không gian mang theo phòng ở bởi vì chiếm chỗ đã sớm cho từ bỏ. Cho nên, tùy tiện chấp nhận dưới tốt rồi. Bạc Viễn Chí phái tới đây kia người. Vẫn bận đến đã khuya. Lúc này mới dẫn người rời đi. Ở quá trình này bên trong, Bạch Mục giã bốn phía đi bộ. Một hơi tìm ra thật nhiều pháp trận cấm chế. Bất quá những này pháp trận cấm chế, hắn một cái đều không đi đụng. Chờ Bạc gia người triệt để sau khi rời đi, hắn trực tiếp để vào ở có pháp trận cấm chế những người kia mang ra đến. Đổi được mặt khác gian phòng ở, sau đó lại vòng quanh trang viên giống như là tản bộ đồng dạng. Nhanh nhẹn thông suốt đi rồi một hồi, đã khuya mới trở lại trang viên nhà hàng. Tất cả mọi người bận rộn rồi ròng rã một ngày. Phần lớn đều rất sớm trở về tĩnh tọa nghỉ ngơi. Trống trải trong nhà ăn. Cũng chỉ có Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh, Tôn Đình mấy cái trưởng bối. Sau đó còn có cung gia ba tỷ muội, lớn trắng côn trùng cùng Lão Hà. Cùng với Mễ Thanh, Hoắc Tử Ngọc cùng Phù Long chiến đội bên này sáu người. Đám người này bốn phía ngồi ở một trường rất lớn bữa ăn bàn. Chính một bên ăn một bên tán gẫu. Tôn Đình bởi vì lúc trước có Bạch Mục giã nhắc nhở, nhiều ít có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Bùi Tĩnh liền khuyên nàng, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kia Bạc gia cũng không tính quá phận. Muốn thật sự là loại kia không thèm nói đạo lý, chẳng những chiếm chúng ta phòng ở, chỉ sợ cũng liền này gốc đại dược chúng ta đều nếu không trở lại. Tả Khâu Vận gật gật đầu. Không sai, kỳ thực đã coi như là thuận lợi. Bất kể nói thế nào, chúng ta cầm lại rồi tòa này đại dược. Cũng tạm thời có được rồi cư trú chỗ. Bạch Tu Viễn ha ha cười vài tiếng. Tả Khâu Vận liếc rồi một mắt chồng mình. Ngươi cười cái gì? Chúng ta nói không đúng sao? Bạch Tu Viễn nói, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử a. Tả Khâu Vận nhìn một chút Bạch Mục Giã, lại nhìn một chút Tôn Đình. Thế nào, này kiện chuyện còn sẽ sinh ra cái gì gợn sóng hay sao? Lâm Tử Câm cười khẽ nói, Vận gì, một gốc trăm vạn cấp đại dược đâu, có thể cho một cái mới vào đế cảnh người, một hơi vọt tới đế nhất đỉnh phong. Vậy thì thế nào? Này kiện chuyện vốn chính là hắn Bạc gia đã làm sai trước. Bọn hắn còn có thể vì rồi một gốc đại dược, làm ra loại kia để toàn thành người chế nhạo sự tình hay sao? Bùi Tĩnh nói, vậy dĩ nhiên là sẽ không. Lâm Tử Câm nhìn lấy chính mình mẫu thân, sau đó nói rằng, nhưng bên này cho rồi, bên kia lại vụng trộm phái người đến đoạt lại đi. Cái này tổng không khó a. Chúng ta đám người này, ở người ta trong mắt, có thể tính không lên cái gì cường đại. Nàng không tốt ý tứ nói chính mình đám người này ở Bạc gia. Loại gia tộc này trong mắt liền là một đám ô hợp chi chúng. Như thế tương đương đem chính mình cũng cho mắng rồi. Nhưng sự thực như thế, bọn hắn xế chiều hôm nay ở đó trong tửu lâu, đối này cổ Hà Thành đủ loại tin tức, cũng không phải một điểm giải đều không có. Rất rõ ràng Bạc gia là một cái dạng gì gia tộc. Nếu như không phải ca ca trước mặt của mọi người, trực tiếp đem sự tình đem ra công khai, chỉ sợ hắn cùng tiểu mụ nghĩ muốn từ Bạc gia đi ra cũng không dễ dàng. chớ nói chi là lấy đi kia gốc đại dược rồi. Tốt một điểm khả năng đáp ứng trước xuống tới, nhưng kéo lấy không cho. Ác liệt một điểm, liền là không cho, ngươi muốn như nào? Loại chuyện này, nhân gian những cái kia hào môn tộc lớn làm được nhiều rồi. Chỉ có thể nói chính mình mẫu thân cùng Tả Khâu A-di quả nhiên là rời đi nhân gian quá nhiều năm. Sớm đã quên đi rồi lòng người hiểm ác nha. Bùi Tĩnh có chút không dám tin tưởng mà nói. Một gốc trăm vạn cấp đại dược. Bọn hắn không đến mức a. Cung gia bảo về phần. Thai gia cũng về phần. Vì cái gì đến rồi Bạc gia nơi này. Liền không đến mức rồi. Lâm Tuyền Thanh nhìn rồi thoáng qua chính mình thê tử. Sau đó than nhẹ nói. Chúng ta những năm này a. Đều có chút trì trệ không tiến. Bây giờ đều không như đám người tuổi trẻ này rồi. Tôn Đình cũng là một mặt cảm khái. Nói, buổi chiều nếu không phải Tiểu Bạch, chúng ta khả năng liền Bạc ra cửa lớn đều vào không đi. Đi vào rồi cũng có thể là ra không được. Đi ra rồi cũng sẽ không biết rõ người ta đang tính kế lấy cái gì. Ai, người như thế xoái, đầu còn như thế dễ dùng. Tử Câm, ngươi ánh mắt thật là độc. Lâm Tử Câm lập tức một mặt đắc ý, ngửa mặt lên, đúng vậy, Đàn Cốc ở một bên vụng trộm hỏi Bạch Mục Giã nói. Đã nhưng như thế, kia dự định thế nào thu thập bọn họ? Thu thập cái rắm nha, tới một cái giết chết một cái tốt rồi. Bạch Mục Giã liếc rồi Đàn Cốc một mắt, bằng không thì còn có thể thế nào? Bằng ta hiện tại năng lực, hẳn là còn có thể đánh đến cửa đi lấy cách nói hay sao? Cung Minh Nguyệt ở một bên yếu ớt mà nói. Công tử, ngài làm sao lại dám khẳng định, bọn hắn nhất định sẽ phái người đến đoạt này gốc đại dược. Đoán a, Bạch Mục Giã lẽ thẳng khí hùng. Cung Minh Nguyệt một mặt không lời. Đêm khuya, mảnh này nguyên bản cũng có chút hoang vu trang viên bên trong vạn lại câu tĩnh. Thiên hà liền này điểm tốt. Nhân gian thường gặp những cái kia bình thường con muỗi ruồi kiến cũng là không thấy được. Về phần cái gì con ếch âm thanh một mảnh, cũng càng là không tồn tại. Nếu như trang viên này bên trong thật con muỗi ruồi kiến đều có, còn có thể nghe con ếch âm thanh một mảnh, vậy liền không có cách nào người ở. Nửa đêm ngủ một chút cũng có thể bị con ếch nuốt. Hai bóng người, xe nhẹ đường quen thuận lấy trang viên vắng vẻ nhất đông bắc góc nhảy lên mà vào. Tòa trang viên này, bọn hắn rất quen thuộc, xem như Bạc Viễn Chí nhiều năm bồi dưỡng ra được tử sĩ. Bọn hắn cách mỗi mấy năm đều sẽ tới nơi này một lần. Cổ Hà Thành bên trong, đủ loại gia tộc thế lực đông đảo. Chỉ là nhân tộc trận doanh, thì có tứ đại họ Vương, Phan, Bói, Cổ. Bốn gia tộc này ở Cổ Hà Thành mặc dù đàm không lên là chân chính cấp cao nhất, nhưng cũng sừng sững đứng ở chỗ này mấy trăm vạn rồi. Căn cơ chi sâu, nội tình dày, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Vương Phan thượng cổ bốn gia tộc này, vô số năm lai ân ân oán oán không ngừng. Đã có quan hệ thông gia, cũng có cừu hận, thời khắc mấu chốt có thể đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Nhưng ngày bình thường len lút bên dưới giữa lẫn nhau nhỏ động tác cũng là cho tới bây giờ không? Ngừng, này hai tên tử sĩ, bất quá là này tứ đại gia tộc ở giữa quan hệ một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Loại này tử sĩ có khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ không vận dụng. Nhưng một khi vận dụng, vậy liền tuyệt đối là một cái việc lớn tức sẽ phát sinh. Vì rồi một gốc trăm vạn cấp đại dược, vận dụng hai cái tử sĩ, thoạt nhìn tựa hồ có chút quá mức, nhưng đây cũng là để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bạc Viễn Chí đương nhiên sẽ không tùy tiện hy sinh hai người bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, hai người này tuyệt đối có năng lực tìm tới cái kia Tô Tiểu Thư. Đồng thời từ nàng trên thân cầm lại kia gốc đại dược. Thậm chí khả năng không đánh mà thắng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là vạn nhất thất bại, cũng cần phải không đến mức có nguy hiểm tính mạng. sau đó còn có thể thuận đường giá họa vương gia một đợt. Tô tiểu thư tỷ đệ hai người mang theo kia hơn 200 người. Chí ít có thể lấy để vương gia đau đầu một hồi a. Bởi vì gần nhất cũng chính vào một cái mấu chốt của sự tình thời kỳ. Dù là chỉ có thể hơi liên lụy một điểm vương gia tinh lực. Đó cũng là tốt, hai cái toàn thân trên dưới áo đen che mặt người sau khi đi vào. Trực tiếp liền hướng trang viên lầu chính phương hướng nhẹ nhàng bay tới. Thiên hà nơi này bản thân tia sáng liền cực kỳ âm u. Lúc ban ngày trong thành sẽ có lượng lớn ánh đèn. Buổi tối những này ánh đèn về sau, giữa thiên địa khôi phục lại loại kia u ám trạng thái. Làm hai người này tung bay đến lầu chính trước trong nháy mắt. Đột nhiên có mấy đạo quang mang không biết từ phương hướng nào. Trực tiếp chiếu vào hai người này trên thân. Quang mang này sáng quá rồi. Đừng nói là tòa trang viên này, cho dù là xung quanh khu vực, đều trong nháy mắt bị triệt để chiếu sáng. Cái gọi là ban ngày đêm tối, kỳ thực càng nhiều là nhân gian người tới quen thuộc. Cổ Hà Thành bên trong điên đảo thời gian người nhiều đến là. Này mấy đạo vô cùng chướng mắt hào quang sáng tỏ trong nháy mắt kinh động đến một đám người. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm hướng tòa này bình thường trang viên bên trong nhìn tới. Tất cả mọi người nghe thấy một tiếng mang theo sợ hãi nữ tử tiếng hét phẫn nộ âm truyền đến. Các ngươi nghĩ làm gì a? Tiếp lấy liền là khác một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đại dược giao ra, không giao liền chết. Các ngươi là cái gì người? Các ngươi làm sao biết rõ chúng ta từ Bạc Gia cầm lại rồi một gốc đại dược? Kia mang theo sợ hãi âm thanh trở nên có chút bén nhọn. Tràn ngập phẫn nộ, các ngươi đến cùng là ai? Ầm ầm, một hồi mãnh liệt lắc lư. Trực tiếp bừng tỉnh rồi cả tòa Cổ Hà Thành, vô số sinh linh đều bị kinh động, nhào nhào nhìn hướng phát ra tia sáng bên kia, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy kia bén nhọn nữ tử âm thanh gầm thét. Bằng cái gì? Vốn chính là các ngươi làm sai, cho rồi còn mang đi về đoạt, còn lớn hơn gia tộc, bằng cái gì khi dễ như vậy người? Các ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.